Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không biết thái tử này sống không quá năm sau, chỉ nhìn vào sự xa hoa này, Lý Thừa Huyên có vẻ giống nữ chính hơn nhiều. Chuyện bát quái của thái tử cũng chỉ là chuyện phiếm cho vui sau bữa ăn. Thẩm Sơ Ngưng rời khỏi Thẩm gia, đối với ta cũng không còn là mối đe dọa. Ta lập tức đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền, nhờ sự quản lý của ta. Danh tiếng Ngọc Chi Xuân ở kinh thành ngày càng vang xa, thậm chí còn thu hút sự chú ý của thương hiệu hoàng gia. Ta vốn không bao giờ đến cửa hàng, cũng chưa từng lộ mặt. Họ không tìm thấy ta, thế là họ gửi thiếp mời đến thẳng cửa hàng. Ta đang xem sổ sách tính toán lợi nhuận mấy ngày gần đây. Thải Hoàn đưa thiếp mời cho ta. Nếu hợp tác với thương hiệu hoàng gia, sau này tiền thuế sẽ được giảm trừ. Nhưng giờ chúng ta lại phải rời đi. Thật đáng tiếc. Tính xong khoản cuối cùng, ta đặt bút xuống, cầm lấy thiếp mời. Tham thì thâm, đã thương hiệu hoàng gia muốn bàn hợp tác, chi bằng giao hết cửa hàng cho họ tiếp quản. Tiểu thư muốn bán hết cửa hàng cho hoàng gia, giờ việc buôn bán đang thuận lợi, chắc có thể bán được giá tốt. Ở kinh thành thêm một ngày cũng là một ngày nguy hiểm. Giờ thương hiệu hoàng gia đã để ý đến chúng ta, chắc chắn Dương Trầm cũng sẽ để ý. Nếu thương hiệu hoàng gia có ý với Ngọc Chi Xuân, ta sẽ bán quách đi, bán luôn cả công thức với giá cao. Sau đó, ta sẽ dẫn Thải Hoàn chạy xuống phía nam, mua thêm chút sản nghiệp nhỏ. Trưa hôm sau, ta che kín mặt bằng mạng che, rồi đánh xe ngựa thẳng đến Thiên Địa Lâu. Thiên Địa Lâu là tửu lâu do triều đình quản lý. Ngày thường không chỉ thái tử lui tới, cùng với những người buôn bán từ các cửa hàng khác cũng thích đến nơi tao nhã này để vui chơi. Nhưng người làm ăn cũng chia thành nhiều hạng. Thiệp mời ghi rõ hẹn ở phòng Thiên Địa Lâu, rõ ràng không phải là một quản lý bình thường đến. Ta không dám chậm trễ, chỉ có thể đích thân đến bàn bạc. Nhưng khi ta vừa bước chân vào phòng Thiên, lập tức sững người lại, ngẩng đầu nhìn, nam nhân ngồi ngay ngắn trong phòng mặc bộ cẩm bào tử long, tóc đen búi cao cài ngọc quan khảm vàng, trông vô cùng uy nghi và khí thế. Sao hắn lại ở đây? Có lẽ ta đứng chôn chân quá lâu. Hắn mới từ từ ngước mắt lên. Mới có mấy tháng, nhị muội muội đã khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Ta quay đầu định chạy, nhưng nghĩ lại, nếu mình không bán cho hoàng gia, ai dám mua? Nghĩ là vì để bán cửa hàng, ta mới cứng đầu bước vào phòng. Theo hiệu lệnh của Dương Trầm, hai hộ vệ áo đen sau lưng hắn lập tức lui ra ngoài. Dương Trầm uống trà không nói gì. Ta liền cúi đầu lấy ngón chân cào đất. Cào một lúc lâu, hắn mới đặt chén trà xuống. Xem ra ta đã đánh giá thấp nàng rồi. Nhị muội muội, ta giật mình hoảng hốt, vội vàng đứng dậy quỳ sụp xuống đất. Dân nữ xin điện hạ thứ tội. Cứ bình tĩnh, ngồi xuống đi. Ta run rẩy nhích người ngồi xuống mép ghế. Dương Trầm vuốt về ba chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt hướng về phía hồ nước xanh biếc xa xa ngoài cửa sổ. Mới có nửa năm, những thứ đồ trang sức kỳ lạ được các phu nhân quý tộc kinh thành ưa chuộng đã được ngươi biến hóa đa dạng. Hóa ra, nàng, một tiểu thư khuê các chỉ quen với chốn thâm cung nội viện, lại có tài kinh doanh đến vậy. Sau ngày đó ta không nhìn ra nhỉ? Trong nguyên tác, Nhiếp Chính Vương giai đoạn đầu điều tra chứng cứ thái tử cấu kết với địch, bí mật lục soát sổ sách các cửa hàng tư nhân của thái tử. Vô tình thế nào, nữ chính lại bị liên lụy. Từ đây, hai người bắt đầu cuộc chiến đấu trí, kẻ tung người hứng, vô cùng gay cấn. Nhưng giờ đây, tai họa ập đến thân ta. Ta thực sự khó xử. Ta biết rõ kịch bản của nữ chính, nhưng kịch bản của nữ phụ chưa bao giờ đi xa đến vậy. Lỡ lời ăn tiếng nói không cẩn thận, hắn g-i-e-c mình thì sao? Chẳng phải là đẩy nhanh cái c-h-e-t tê sao. Cách chương.